Em đến đây đi, trước tiên uống canh, sau đó tôi giúp em bôi thuốc. Ánh mắt của Lâm Huyền Tử ấm áp chiếu vào trong lòng của Mạch Tiểu Miên khiến cô cảm động. Đúng vậy, từ lúc quen biết anh ta, đầu tiên tính cách của anh ta giống như một tên biến thái, nhưng sau này ở chung, anh ta khắp nơi đều quan tâm cô, còn giúp cô cai nghiện thành công cho Diệp Mai. Tối hôm qua cô bị châm độc đâm trúng, kêu lên sợ hãi, không nhận được điện thoại của anh ta còn vội vàng chạy đến. Sáng sớm hôm nay lại nấu canh đưa tới. Sự quan tâm này, dù cô có ý chí sắt đá đến đâu đều cảm động. Mạch Tiểu Miên yên lặng tiến lên, đến bên cái bàn ngồi xuống. Lâm Huyền Tử cũng bắt đầu đổ canh trong bình giữ nhiệt ra cho cô. Em chưa ăn sáng cho nên phải ăn hết chỗ này. Lâm Huyền Tử dùng muỗng nhỏ quấy bát thuốc, sau đó đưa đến trước mặt của cô, nhiệt độ vừa vặn. Mạch Tiểu Miên nhận lấy, cúi đầu bắt đầu ăn. Đúng là rất ngon, bụng của cô cũng ấm áp. Lâm Huyền Tử nhìn cô. Anh hiểu được áp lực tâm lý của cô đối với anh là lớn như thế nào. Lúc đầu anh là muốn chiếm đoạt cô, nhưng bây giờ lại chỉ là muốn đối tốt với cô mà không cần báo đáp. Anh cũng trải qua tâm lý lớn như vậy cho nên rất chấn động. Tối hôm qua sau khi nói chuyện với Triển Lương, anh về suy nghĩ lại cũng đã bình tĩnh hơn. Nếu cô cứ đi về phía mình thì đúng là có áp lực rất lớn. Như vậy anh cố gắng áp chế tình cảm của mình để cho cô có thể bình yên đi. Bảo bảo, em cho tôi 2 tuần, tôi giúp em điều trị thân thể thật tốt, sau đó sẽ không quấy rầy em nữa. Lâm Huyền Tử nhìn thấy cô cuối cùng cũng uống cạn canh thì lên tiếng nói. Biết rõ tình trạng thân thể của em, tôi không thể bỏ mặc em được. Chỉ 2 tuần thôi, tôi đối xử tốt với em, sau đó em cũng đối xử tốt với tôi một chút, rồi tôi sẽ từ bỏ được không? Nghe anh ta nói như vậy, Mạch Tiểu Miên cảm giác như lòng của mình có một dòng suối rót vào. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trở nên mờ mịt, trong mắt đã có một tầng sương mỏng. Cô thật sự rất cảm động. Anh Lâm, giọng nói của cô đã có mấy phần nghẹn ngào. Thật xin lỗi, tôi không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Tôi đúng là sợ hãi anh đối tốt với tôi sẽ làm ảnh hưởng đến lòng tôi. Tôi không thể cho phép tôi phản bội chồng mình. Anh ấy rất yêu thương tôi. Ừ, tôi hiểu. Chúng ta về sau cứ là bạn bè và là quan hệ thầy trò được không? Lâm Huyền Tử gật đầu. Tôi cũng sẽ giữ khoảng cách nhất định, không làm ảnh hưởng tới em. Anh Lâm, tôi thật sự rất ngại. Từ lúc quen anh tới bây giờ, ngoại trừ lợi dụng anh thì tôi không đối xử tốt với anh được cái gì. Ngược lại tôi còn đề phòng anh khắp nơi giống như trộm cướp vậy. Mạch Tiểu Miên thản nhiên nói. Tôi biết, nhưng tôi không so đo. Tôi chỉ hy vọng em cứ luôn lợi dụng tôi như vậy. Như vậy chúng ta mới có thể cả đời liên quan tới nhau. Lâm Huyền Tử cười. Anh Lâm, cả đời này chúng ta có thể là bạn bè. Có thể chứ? Lâm Huyền Tử nhìn cô và nói. Em có thể không thích tôi, nhưng mà tôi sẽ khống chế tình cảm của mình. Tất cả chỉ là mong muốn đơn phương của tôi. Em cũng không thiệt cái gì mà. Thế nhưng tôi có áp lực tâm lý, tôi sợ anh đối xử với tôi quá tốt. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta và nói. Đến bây giờ tôi vẫn không biết phải xử lý chuyện này như thế nào mới tốt. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Lâm Huyền Tử nhìn cô, phát hiện ra sự đồng tình trong mắt của cô, liền đưa tay vuốt tóc của cô và nói. Cô gái ngốc, em không cần biết xử trí như thế nào, tự một mình tôi hiểu được là được rồi. Mạch Tiểu Miên ngây ngốc gật đầu. Được, chúng ta cũng không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian khử trùng vết thương, bôi thuốc, tôi còn giúp em châm cứu, tôi còn phải vội đi làm nữa. Lâm Huyền Tử bởi vì phá vỡ sự xấu hổ trước mắt cho nên cầm hòm thuốc tới. Mạch Tiểu Miên lần này ngược lại ngoan ngoãn duỗi tay bị thương ra để cho anh ta mở băng gạc ra kiểm tra. Ừ, không nhiễm trùng. Có điều vết thương còn hơi đen, độc tính còn chưa giải hết. Tối hôm qua có phải ngủ bị đau không? rất đau. Đêm nay sẽ không đau như vậy nữa. Lâm Huyền Tử nói, sau đó chân thành giúp cô xử lý vết thương và bôi thuốc nên. Nước thuốc vừa bôi lên, lập tức cô cảm thấy mát mẻ, dễ chịu. Lâm Huyền Tử giúp cô băng gạc kỹ lại rồi bắt đầu châm cứu. Lần này trong khi châm cứu thì Mạch Tiểu Miên không có ngủ thiếp đi. Được, tôi đi làm, buổi sáng ngày mai tôi lại đến, cứ kiên trì như vậy. Sau 2 tuần, tình trạng thân thể của em sẽ tốt hơn. Lâm Huyền Tử nhàn nhạt nói, khôi phục lại thần sắc bình tĩnh. Cảm ơn. Mạch Tiểu Miên nói ra lời cảm ơn từ đáy lòng của mình. Không cần làm phiền anh đi tới đi lui như vậy, nếu không để tôi qua nhà anh. Không sao, tôi cũng thuận đường sau đó đi làm luôn. Lâm Huyền Tử nhìn cô rồi hỏi, hôm nay em không định cùng với ba mẹ của em đi du lịch một ngày sao? Ừ, lát nữa tôi đi, có cần lái xe hay không? Mạch Tiểu Miên lại vội vàng lắc đầu, không cần. Không phải tôi sẽ lái xe cho mọi người. Mọi người cần xe, tôi có xe và có lái xe riêng. Tôi có thể cho mọi người mượn, như vậy cũng thoải mái một chút. Đương nhiên, Triển gia cũng không thiếu gì xe tốt cả, nhưng không có xe thừa đi. Triển gia dù sao cũng là một thế gia, tương đối tiết kiệm. Lâm Huyền Tử nói, cảm ơn anh, chúng tôi có thể ngồi taxi. Đối với nơi này tôi cũng chưa quen thuộc, tự mình lái xe rất phiền phức. Được, em vui là được rồi. Lâm Huyền Tử cũng không kiên trì, liền nhấc hòm thuốc lên rồi nói, tôi đi đây. Ừ, hẹn gặp lại. Lâm Huyền Tử nhìn cô rồi quay người rời đi. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng của anh ta biến mất ở trong sân, lại giật mình. Điện thoại của cô vang lên, là mẹ Mạch. Tiểu Miên, hôm nay con có rảnh cùng với chúng ta ra ngoài chơi hay không? Vâng, bây giờ con sẽ qua, mọi người chờ một chút. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, được. Ba con còn sợ con bận, không cho ta gọi điện cho con. Chỉ là đau lòng con, sợ con mệt mỏi vất vả thôi. Mẹ Mạch sẵn giọng. Mẹ là ghen tị sao? Mạch Tiểu Miên cười. Dĩ nhiên rồi, ta ghen tị. Trước khi người sinh ra thì ông ta yêu thương ta nhất. Đợi đến khi người sinh ra rồi, ông ta đã đem lực chú ý tập trung ở trên người của con cả. Chỉ yêu thương con đã biến ta thành dư thừa. Trong tiềm thức của mẹ Mạch, bà vẫn xem Mạch Tiểu Miên giống như con gái ruột thịt của mình, cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Mẹ, mẹ, ba thương con thì mẹ sao lại tức giận? Không phải mẹ càng yêu thương con hơn sao? Mỗi khi cô nghĩ tới tình yêu của cha mẹ nuôi, trong lòng cô đều ấm áp, hoàn toàn không có oán hận gì. Vậy cũng đúng, con ăn sáng rồi mau tới, chúng ta chờ con. Vâng, con sẽ qua ngay. Mạch Tiểu Minh cúp điện thoại, liền đi vào phòng của Hoàng Uyển Dung nói với bà. Bảo bảo, mẹ cũng muốn ra ngoài chơi. Hoàng Uyển Dung tội nghiệp nhìn cô. Mẹ ở trong nhà quá buồn bực rồi, mà cũng đã lâu không ra ngoài chơi, không biết nơi này bây giờ đã thay đổi như thế nào. Nhìn thấy ánh mắt này, Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy xấu hổ. Cô đúng là chưa từng mang mẹ ruột ra ngoài chơi. Cho tới bây giờ, cô lại không nghĩ qua bà cũng có nhu cầu này. Mẹ à, mẹ thật sự muốn đi sao? Mạch Tiểu Miên cầm tay Hoàng Uyển Dung và hỏi, bà liền gật đầu. Ừ, muốn đi. Con có thể đưa mẹ đi hay không? Đương nhiên có thể. Vậy thì tốt, vậy thì quá tốt. Ánh mắt của Hoàng Uyển Dung sáng lên rất vui vẻ. Vậy mẹ mau thay quần áo đi. Mạch Tiểu Miên nhìn bà còn đang mặc quần áo ở nhà liền dục. Được. Hoàng Uyển Dung vội vàng vào trong phòng, rất nhanh là đi ra. Nhưng nhìn cách ăn mặc của bà, Mạch Tiểu Miên muốn trợn trắng mắt. Bà thế nhưng mặc chiếc váy thời thiếu nữ màu lam, mái tóc thì buộc lên đuôi gà. Nếu như không phải khuôn mặt có chút già nua, ngược lại trông rất xinh xắn. Bảo bảo, con xem có được không? Lúc trước gặp ba của con, mẹ chính là mặc bộ quần áo này. Ông ấy khen mẹ rất xinh đẹp, giống như một đóa hoa bách hợp vậy. Hoàng Uyển Dung thẹn thùng giật giật vạt áo và nói. Mạch Tiểu Miên lúc đầu muốn nói bà không thích hợp mặc chiếc váy này, nhưng thấy bà như vậy không đành lòng đả kích bà, không bằng cứ để cho bà vui vẻ. Cũng không cần quan tâm ánh mắt của người khác. Rất đẹp, chúng ta bây giờ liền đi. Mạch Tiểu Miên nắm tay của bà, ôm Tiểu Minh Lang và đi tới căn biệt thự ven sông. Cha mẹ Mạch đã sớm chờ ở đó, trông thấy Hoàng Uyển Dung giật mình nhưng có điều rất nhanh liền không để ý nữa. Mạch Tiểu Miên định gọi taxi lại bị mẹ Mạch ngăn lại. Chúng ta đã có xe rồi, không cần gọi xe nữa. Xe ở đâu? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn vào một chiếc xe màu đen đang lao tới. Ông ấy nói là do cậu Lâm phân phó tới đây phục vụ chúng ta, có thể đưa chúng ta đi chơi. Mẹ Mạch liền gật đầu. Người này đúng là tri kỷ, mẹ càng ngày càng thích cậu ta. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ cười, trong mắt của ba Mạch lại hiện lên chút lo lắng. Tôi chỉ muốn đơn giản đối tốt với em, không có ý đồ gì khác. Trong đầu của cô lại nghĩ tới câu nói này của Lâm Huyền Tử, trong lòng cũng ấm lại, nhưng lại không thể cứ tự nhiên mà tiếp nhận ý tốt của hắn. Có điều, hôm nay cô dẫn ba người ra ngoài, có người lái xe riêng vẫn là tốt hơn. Mạch Tiểu Thư, xin mời lên xe. Lái xe là một người đàn ông trung niên thật thà, ăn mặc một bộ quần áo vest màu đen chỉnh tề, để cho người ta một loại cảm giác rất tín nhiệm. Mạch Tiểu Miên mở cửa xe để cho ba của mình ngồi vị trí gần ghế lái, còn cô và hai người mẹ ngồi ở ghế sau. Một nhà bốn người ngược lại cười nói vui vẻ trên đường, thấy cái gì mới lạ lập tức dừng xe, cũng không có quá nhiều mục đích. Cha mẹ Mạch chơi rất vui vẻ, ngay cả Hoàng Uyển Dung cũng tò mò nhìn quang cảnh trước mặt, khác biệt hoàn toàn trong ấn tượng của bà. Trên mặt của bà mang theo sự phấn khởi, bà luôn hỏi lung tung này kia. Thấy bọn họ vui vậy, Mạch Tiểu Miên cũng rất vui. Cô hối hận bởi vì mình mang Hoàng Uyển Dung ra ngoài chơi quá muộn, làm hại mẹ của cô suốt ngày lâm vào suy tư. Đúng vậy, con người ta nếu như quá nhàn rỗi sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ lâm vào u buồn. Có điều, bởi vì Hoàng Uyển Dung, cách ăn mặc bây giờ đã gây lên sự chú ý của người khác. Bởi vì chênh lệch, mọi người chỉ trỏ bà, thấp giọng bàn tán bên cạnh bà. Có điều Hoàng Uyển Dung lại không biết người khác nói mình vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Cha mẹ Mạch Gia biết trạng thái tinh thần của Hoàng Uyển Dung cho nên cũng không hề để ý, nhưng Mạch Tiểu Miên trong lòng vẫn có mấy phần khó chịu. Cô không muốn người khác chỉ trỏ mẹ cô như vậy, nhìn bà giống như quái vật. Có điều may mắn Hoàng Uyển Dung suy nghĩ đơn giản, trải đời không nhiều cho nên bớt đau khổ. Hồ lô, bảo bảo, mẹ muốn ăn kẹo hồ lô. Hoàng Uyển Dung nhìn thấy phía bên kia đường có bán kẹo hồ lô, liền hưng phấn nói với Mạch Tiểu Miên. Rất lâu mẹ đã chưa ăn rồi. Được, con qua đó mua, mẹ ở chỗ này chờ con. Mạch Tiểu Miên qua đường, vốn muốn mua một chuỗi hồ lô. Nhưng khi cô vừa cầm hồ lô quay về, phát hiện không thấy Hoàng Uyển Dung nữa. Cha mẹ Mạch còn đang ở bên một sạp hàng bán đồ lưu niệm ven đường cò kè mặc cả. Ba, mẹ con đâu? Mạch Tiểu Miên vội vàng đến hỏi. Mẹ không phải ở đây sao? Mẹ Mạch mờ mịt hỏi. Mẹ ruột con. Uyển Dung, bà ấy. Mẹ Mạch dương mắt nhìn sang, phát hiện lại không thấy Hoàng Uyển Dung nữa, kinh hãi. Vừa rồi rõ ràng bà ấy còn đứng ở chỗ này. Lão Mạch, ông có nhìn thấy hay không? Ba Mạch cũng không để ý. Mạch Tiểu Miên liền hoảng hốt. Tiểu Minh Lang đang ở trong lồng ngực của cô, không bên người Hoàng Uyển Dung. Ba người vội vã chia nhau đi tìm. Đây là khu du lịch náo nhiệt, người đến người đi rất nhiều, căn bản không tìm được. Dù đã hỏi thăm khắp nơi cũng không có ai biết. Mạch Tiểu Miên tìm đến chỗ phát thanh, liền nhờ phát thanh để tìm người, nhưng cũng không thấy Hoàng Uyển Dung quay lại. Cô chỉ xoay người băng qua đường mua kẹo hồ lô trong nháy mắt mà thôi, sao lại làm lạc mất mẹ mình rồi. Cô gấp đến độ muốn khóc, vội vàng liền gọi điện cho Triển Lương, nói tình huống bên này cho ông. Triển Lương cấp tốc liên hệ với cục cảnh sát, phái người đi tìm Triển Lương. Sau khi điều tra khu camera thì mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Uyển Dung một mình đi tới bên cạnh một sạp hàng, sau đó liền biến mất. Bên cạnh sạp hàng này lại không có camera giám sát cho nên tìm không thấy hướng đi của bà. Làm lạc mất mẹ ruột, Mạch Tiểu Minh cảm giác thấy cả trái tim của mình đều sụp đổ, không có cách nào tha thứ cho bản thân. Cha mẹ Mạch cũng rất tự trách bởi vì không để ý đến Hoàng Uyển Dung. Thế nhưng, ai cũng không nghĩ đến sẽ lạc mất Hoàng Uyển Dung. Tìm cả ngày trời cũng không thấy bóng dáng, cảnh sát cũng không có tin tức gì. Triển ra vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, điều cảnh sát, bộ đội, thậm chí ngay đến cả quân khuyển cũng xuất động. Hoàng Uyển Dung lại giống như biến mất khỏi đế đô, tìm không ra tung tích gì cả. Ông ngoại, thật xin lỗi là con không trông chừng mẹ cẩn thận. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy Triển Lương bởi vì lo lắng cho an toàn của con gái, trong nháy mắt đã trở nên già nua rất nhiều, nhịn không được quỳ ở trước mặt của lão nghẹn ngào nói. Triển Lương liền kéo cô dậy, ngược lại an ủi cô. Bảo bảo, con cũng không phải là cố ý, đừng quá khổ sở. Khẳng định rất nhanh sẽ tìm được mẹ con. Con tranh thủ ăn một chút rồi nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để cho mình mệt mỏi đến gục ngã. Ta bây giờ không có Dung Dung, không thể lại làm mất con. Các người đều là tâm can bảo bối của ta. Mạch Tiểu Miên nước mắt chảy ròng ròng. Mình lúc đó vì cái gì không kéo mẹ đi cùng sang đường để mua kẹo hồ lô, hoặc là mình để lại Tiểu Minh Lang cho bà ôm. Như vậy có Tiểu Minh Lang bên người, bà sẽ không lạc mất. Có điều, từ màn hình giám sát có thể mơ hồ nhìn thấy bà tựa như đột nhiên nhìn thấy cái gì rồi chạy nhanh đến bên cạnh cửa hàng kia. Sẽ không phải nhìn thấy ba cô chứ? Cô cố gắng kiểm tra đi kiểm tra lại đoạn video kia để xem có tìm ra manh mối gì không, nhưng quá nhiều du khách lại không thể tìm thấy người nào khả nghi. Du khách ở đây đến từ khắp các nơi trên thế giới, trong đó có nhiều người còn đội khăn trùm đầu hay che mặt. Thế nhưng bọn họ đều không có chỗ nào khả nghi vậy. Từ ánh mắt và lực chú ý của Hoàng Uyển Dung có thể thấy được, ánh mắt của bà cũng không có phản chiếu bất luận người nào, chỉ là một mực nhìn cửa hông của cửa hàng kia. Mà vừa vặn, ở chỗ đó là góc chết của camera, hoàn toàn không thấy được bà đang nhìn cái gì. Mẹ, đến cùng mẹ đi đâu rồi? Mạch Tiểu Miên liền khóc và hỏi, thế nhưng không có ai trả lời cô. Điện thoại di động kêu lên, là điện thoại của Lâm Huyền Tử. Lúc đầu cô không muốn nghe máy, nhưng mà phải chăng có thể dựa vào anh ta để tìm mẹ? Có thêm một người giúp cũng có thêm một phần sức lực. Anh Lâm. Giọng nói của cô bởi vì lo lắng còn hơi thút thít, cô cũng uống ít nước cho nên dẫn đến có mấy phần khàn khàn. Bảo bảo, sao em lại khóc rồi? Xảy ra chuyện gì? Lâm Huyền Tử khẩn trương hỏi. Cả ngày hôm nay anh ta vội vàng ở văn phòng, chuẩn bị tháng tới là ứng tuyển rồi, cũng không biết là chuyện mất tích của Hoàng Uyển Dung. Tôi làm lạc mất mẹ rồi. Mạch Tiểu Miên nói xong lại bắt đầu giống như đứa trẻ mà khóc giống lên. Là mẹ nào? Là mẹ ruột của tôi, Hoàng Uyển Dung. Hôm nay tôi dẫn bọn họ ra ngoài chơi, lúc ở Hoàng Thành tôi quay người sang đường mua hồ lô thì quay lại không thấy mẹ đâu nữa. Mạch Tiểu Miên khóc đến mức thương tâm. Cô sợ hãi Hoàng Uyển Dung bị người xấu bắt cóc, sợ hãi bà gặp bất trắc, từ nay mẹ con không gặp nữa. Trước tiên đừng khổ sở, cảnh sát đã tham gia tìm kiếm chưa? Lâm Huyền Tử tỉnh táo liền an ủi và hỏi. Ông ngoại đã vận dụng toàn bộ lực lượng, cảnh lực, quân đội, quân khuyển rồi nhưng vẫn không tìm thấy người. Mạch Tiểu Miên giọng nói mang theo sự tuyệt vọng. Anh Lâm, tôi rất sợ. Nghe nói như vậy, trong lòng của Lâm Huyền Tử cũng co rút mà đau đớn. Anh lúc này muốn ở bên cạnh cô, làm bạn với cô, để cho cô không phải sợ hãi. Anh nhất định sẽ giúp cô tìm được mẹ ruột của mình. Bảo bảo, đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách giúp em tìm người. Cảm ơn anh Lâm, nếu có tin tức gì nhớ phải nói cho tôi. Được. Lâm Huyền Tử dịu dàng nói. Trước tiên em đừng nghĩ gì cả, em ngủ thật tốt một giấc đi. Thân thể của em bây giờ không quá tốt, lại là đang giai đoạn điều trị. Nếu em không nghỉ ngơi cho khỏe, quá mệt nhọc sẽ phí công sức. Tôi bây giờ không quản được thân thể của mình, tôi chỉ muốn tìm mẹ thôi. Mẹ không có việc gì thì tôi sẽ không có việc gì. Mạch Tiểu Miên vừa khóc vừa nói. Được được, tôi nghĩ biện pháp giúp em. Lâm Huyền Tử bị tiếng khóc của cô làm cho hoảng loạn, cảm thấy lúc này cô có muốn anh lên núi đao xuống biển lửa, anh cũng sẽ dốc toàn lực mà ứng phó. Trước kia anh chán ghét nhất là phụ nữ động một cái lại khóc, cảm thấy như vậy vô cùng đáng ghét và vô dụng. Bây giờ tiếng khóc của Mạch Tiểu Miên lại làm tâm anh hoảng loạn, để anh không biết phải làm sao. Lòng của anh cũng muốn hóa thành nước. Sau khi cúp điện thoại, anh tỉnh táo một chút. Phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ chuyện này do Uông Trạch gây lên. Bọn họ có thể là muốn lợi dụng Hoàng Uyển Dung để làm loạn Triển Gia, tìm được sơ hở của Triển Gia từ đó ra tay. Bởi vì phương thức tư duy này là hành vi rất giống với hành vi của Uông Trạch trước kia. Có điều đây chỉ là suy đoán, cũng không dám khẳng định, chỉ có thể dựa vào manh mối này mà tìm người. Nếu như đây là hành động của Uông Trạch, anh cũng không cần quá lo lắng cho việc sống chết của Hoàng Uyển Dung, bởi vì anh biết người phụ nữ ngày đó mà Uông Trạch yêu chính là mẹ ruột của Hoàng Uyển Dung, Hoàng Tuyết. Lão ta không có khả năng làm tổn thương con gái ruột của Hoàng Tuyết, nhiều nhất chỉ là lợi dụng cô để uy hiếp Triển Gia, từ đó phá Triển Gia mà thôi. Bây giờ Triển Gia bởi vì tìm một người mà vận dụng cả cảnh lực, quân lực, thậm chí cả quân quyền, đây có thể là một chứng cứ để Uông Trạch nắm lấy đâm đến Triển Gia. Nếu ngày mai trên Internet xuất hiện tin tức này thì không thể nghi ngờ đây tuyệt đối là do Uông Gia gây lên. Hắn ta muốn lợi dụng mạng lưới tình báo để tạo lên bất lợi cho Triển Gia, để Triển Gia phải đứng trên đầu sóng ngọn gió. Triển Lương sau khi tỉnh táo lại cũng đã nghĩ ra vấn đề này. Lão lập tức gọi điện thoại cho Uông Trạch. Anh Triển, làm sao anh lại dành gọi điện thoại cho tôi vậy? Uông Trạch nhiệt tình cười. Không cần nhìn, Triển Lương cũng biết lúc này nụ cười của ông ta giả tạo đến cỡ nào. Uông Nguyên Thủ, chẳng lẽ giữa anh em chúng ta bây giờ ngay cả một cuộc điện thoại cũng không được gọi sao? Giọng nói của Triển Lương bình thản cũng mang theo vài phần xa cách. Anh Triển, chúng ta sao lại xa lạ như vậy? Chúng ta vẫn luôn là anh em tốt. Nếu ngày đó không phải là anh giúp tôi cản một viên đạn, bây giờ tôi đã nằm trong đất bốc mùi rồi. Uông Trạch ở ngoài cười nhưng trong không cười. Uông Nguyên Thủ, tình cảm của anh em chúng ta khi đó đổi lại là ông thì ông cũng sẽ làm vậy thôi. Tóm lại, ơn cứu mạng của ông với tôi cả một đời tôi không quên được. Anh Triển, chỉ cần anh cần nói một tiếng, cho dù lên núi đau xuống biển lửa, tôi cũng không tiếc mà làm giúp anh. Uông Trạch rất hào phóng và nói. Uông Nguyên Thủ, bây giờ tôi cũng không cần ông vì tôi mà lên núi đau xuống biển lửa, chỉ hy vọng ông có thể nể tình giao tình giữa chúng ta, giúp tôi tìm Uyển Dung. Ngày đó A Tuyết bởi vì Uyển Dung mà chết, nếu như tôi không thể chăm sóc thật tốt cho Uyển Dung thì tôi đúng là thật xin lỗi linh hồn của A Tuyết ở trên trời. Giọng nói của Triển Nương trở nên nặng nề. Uông Trạch, đối với người vợ Hoàng Tuyết quá cố của ông có tình cảm, ông cũng biết. Nghe được hắn nhắc đến Uông Tuyết, trong lòng của Uông Trạch giống như bị người ta dùng dao đâm vào một cái, giọng nói đã trở nên lạnh lùng hơn. Ông không thể bảo vệ được con gái, làm sao giao phó với vợ? Quá cố của ông cũng là việc của ông, liên quan gì tới tôi? Uông Nguyên Thủ, ông cảm thấy chuyện này không liên quan tới ông sao? Giọng nói của Triển Lương có mấy phần bén nhọn. Mặc dù tôi và ông tình như anh em, nhưng mà con gái của ông mất tích, tôi cũng không có nghĩa vụ phải giúp ông. Uông Trạch lạnh lùng nói. Anh Triển, nếu như không có chuyện gì, tôi cúp máy, tôi còn bận bịu rất nhiều việc. Ông có biết Uyển Dung là con gái của ai không? Triển Lương chần chờ một chút, giọng nói chắc chắn hỏi. Là của ông và A Tuyết. Uông Trạch cười buồn. Lúc đầu tôi đối với A Tuyết đúng thật là có tình cảm, nhưng cô ấy đã chết, con gái của cô ấy thì liên quan gì tới tôi? Uyển Dung không phải con gái của tôi. Triển Lương nhịn một chút rồi nói. Không phải con gái của ông? Uông Trạch nghe trái tim đập loạn, khó có thể tin được mà hỏi. Ừ, vậy là của ai? Triển Lương lại lên tiếng cười nhạo. Ông đã làm qua chuyện gì, chẳng lẽ ông không biết? Uông Trạch chỉ cảm thấy đầu của mình vang lên một tiếng sấm, giống như có cái gì đó nổ tung. Ông ta lập tức phản ứng chậm nửa nhịp. Trong một lần say rượu, ông ta đã tìm được Hoàng Tuyết liền cưỡng ép bà. Chỉ một lần, chẳng lẽ lại có được Hoàng Uyển Dung? Ông ta tính toán một chút thời gian ngày đó Hoàng Uyển Dung sinh ra. Bởi vì sinh nhật của Hoàng Uyển Dung cũng chính là ngày giỗ của Hoàng Tuyết. Cho nên, hàng năm ông ta đều nhớ, quả nhiên thời gian vừa khớp. Trước kia, ông cho tới bây giờ đều không nghĩ qua vấn đề này. Cho tới bây giờ đều không nghĩ mình chỉ một lần mà đã có thể trúng giải rồi.